Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tinh thần động thiên. Thì ra là thế, Tiêu Phi Hổ bừng tỉnh đại ngộ, kỳ quái, bệ hạ nếu sắc phong Dịch Thủy Giao là công chúa, vì cái gì không được chiêu cáo thiên hạ? Ai biết được đây, chúng ta vị kia bệ hạ thế nhưng là thất đại tông sư một trong. Làm việc luôn luôn cao thâm mặt chắc. Người nào cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Cho đến ngày nay, biết rõ Thiên Duyên công chúa tồn tại, cũng chỉ có số ít người mà thôi. Vũ Văn Thiên Ngôn khoát khoát tay. Bất quá bệ hạ đối Dịch Thủy Giao sủng ái không cần nghi vấn. Cho nên chỉ cần có thể cưới được nàng, nhất định có thể củng cố chúng ta Vũ Văn gia địa vị. Cái này cũng là vì tương lai dự định. Cái kia Tô Hạo Thần thì càng muốn chết. Nhìn hắn cùng Dịch Thủy Giao quan hệ không ít. Cái này đúng công tử ngươi tới nói thế nhưng là cái to lớn uy hiếp. Tiêu Phi Hổ nói ra. Mặc dù cùng Tô Hạo Thần thù sâu như biển. Nhưng giờ phút này Tiêu Phi Hổ trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục Tô Hạo Thần trêu chọc nữ nhân bản sự lợi hại. Nhìn xem Tô Hạo Thần bên người hai cái nữ nhân đi. Dịch Thủy Giao cùng Đạm Đài Minh Tâm. Một cái là tả tướng công tử coi trọng nữ nhân. Một cái khác thì là đại hoàng tử mục tiêu. Cứ như vậy, Tô Hạo Thần cơ hồ thì tương đương với. Đồng thời đang cùng hai cái quyền thế nhân vật cướp đoạt nữ nhân. Thật không biết hẳn là nói là có số đào hoa. Vẫn là họa thủy ngập trời. Hừ, tiểu tử kia đã sớm đáng chết. Vũ Văn Thiên Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Tiêu lão, người lập tức dẫn người theo ta đi Tinh Thần Sơn. Chúng ta liền thủ ở nơi nào? Chỉ cần bọn họ vừa ra tới, chúng ta liền động thủ bắt lấy Đạm Đài Minh Tâm. Đến thời điểm ta muốn tự mình giết Tô Hạo Thần. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao? Có vấn đề gì không? Vũ Văn Thiên Ngôn nhíu mày. Công tử, dẫn người đi làm hiểu không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi xác định thật muốn tại cái kia động thủ sao? Tiêu Phi Hổ do dự nói. Đừng quên, Dịch Thủy Giao cùng Tô Hạo Thần quan hệ không ít. Nếu như ngươi thực ở trước mặt nàng giết Tô Hạo Thần, sẽ không sợ Dịch Thủy Giao hận ngươi. Như thế ngươi nhưng là không có cơ hội cưới được nàng. Ha ha a, nguyên lai ngươi lo lắng là cái này. Yên tâm, Dịch Thủy Giao là sẽ không biết rõ. Vũ Văn Thiên Ngôn cười lắc đầu. Tinh thần động thiên nhưng thật ra là bệ hạ chuyên môn cho Dịch Thủy Giao chuẩn bị. Bên trong từng có một chút cải tạo. Dịch Thủy Giao chỉ cần đi vào liền sẽ bắt đầu đốn ngộ. Hẳn là cần rất thời gian dài mới có thể thức tỉnh. Mà Tô Hạo Thần lại không cách nào tại bên trong đợi quá lâu. Cho nên hắn nhất định sẽ so Dịch Thủy Giao trước đi ra. Vừa vặn thích hợp chúng ta động thủ. Nếu như là dạng này, vậy liền không có vấn đề. Đến thời điểm chúng ta giết Tô Hạo Thần, sau đó che giấu tất cả dấu vết. Đằng sau liền xem như Dịch Thủy Giao đi ra, cũng căn bản không biết là công tử ngươi động thủ. Ha ha, đúng là như thế. Vũ Văn Thiên Ngôn gật đầu. Tốt, ngươi đi chuẩn bị nhân thủ đi. Chúng ta 3 ngày sau đó xuất phát đi Tinh Thần Sơn. Là, công tử, Tiêu Phi Hổ chắp tay một cái. Quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tô Hạo Thần 3 người vừa tiến vào Tinh Thần Động Thiên. Liền phát hiện bản thân đưa thân vào một mảnh tinh vũ bên trong. Chung quanh là không giới hạn đen kịt hư không. Mà ở hư không nơi xa. Thì là có vô số tinh thần tại lấp lóe. Đây chính là Tinh Thần Động Thiên sao. Làm 3 người nhìn thấy cái này một mảnh rộng lớn tinh vũ thời điểm. Lập tức liền bị trước mắt mỹ lệ cảnh tượng rung động. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Tinh vũ bên trong tràn ngập vô tận tinh thần chi lực. Liền phảng phất như đại dương trong hư không khuấy động, mà nơi xa cái kia không ngừng lấp lóe tinh thần, càng là phảng phất tại trình bày thiên địa chí lý đồng dạng, khiến người ta vừa nhìn liền không tự chủ được hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Cái này Tinh Thần Động Thiên thực sự là thật kỳ diệu, trong đó tràn ngập tinh thần chi lực, cư nhiên như thế nhu hòa, quá bất khả tư nghị. Đạm Đài Minh Tâm sợ hãi than nói, tinh thần chi lực nhưng thật ra là một loại cực kỳ bá đạo lực lượng. Bình thường tới nói, võ giả muốn hấp thu tinh thần chi lực, nhất định phải đi qua cẩn thận luyện hóa mới được, bằng không sẽ cho tự thân tạo thành bị thương. Thế nhưng là mảnh này trong động thiên tinh thần chi lực lại hết sức nhu hòa, Đạm Đài Minh Tâm thậm chí có thể cảm giác được, lúc này đã có từng tia tinh thần chi lực xâm nhập bản thân thân thể, nhưng lại không có tạo thành bất kỳ thương tích gì, ngược lại mơ hồ còn đang tu phục bản thân thân thể bên trong vốn là có ám thương. Dịch Thủy Giao hì hì cười một tiếng, Minh Tâm tỷ tỷ không cần kỳ quái, tinh thần động thiên đã bị sửa đổi qua, nơi này tinh thần chi lực đều có thể bị trực tiếp hấp thu nhập thể, cho nên các ngươi có thể yên tâm tu luyện. Nàng vỗ vỗ tay, tốt, không nên lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện đi. Nhân gia cũng đã không kịp chờ đợi muốn đột phá tu vi. Nói xong, nàng trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm liếc nhau, cũng phiêu thân kéo ra một khoảng cách, sau đó liền riêng phần mình tại hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu lên chung quanh tràn ngập tinh thần chi lực. Nơi xa từng khỏa tinh thần lấp lóe, tản mát ra kỳ dị ba động. Loại ba động này tựa hồ có thể ảnh hưởng người tâm thần, cho người không tự chủ được đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu bên trong. Ba người rất nhanh liền hoàn toàn lâm vào tu luyện bên trong. Chỉ thấy Dịch Thủy Giao trên người, Lục Huyền Tù Long tỏa chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó từng đạo tinh thần chi lực liền bắt đầu cọ rửa phong ấn biến thành xiềng xích. Mà Đạm Đài Minh Tâm trên người thì là mơ hồ truyền ra từng đợt tiếng đàn. Những cái này tiếng đàn cùng quanh người tinh thần chi lực không ngừng đan xen, không ngừng dung hợp, sau đó một lần nữa trở về nàng trong thân thể, dùng đến tăng lên tu vi. Tô Hạo Thần cũng đắm chìm trong tu luyện bên trong. Giờ này khắc này, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng vừa mới cảnh tượng. Nói thật, vừa mới làm tiến vào tinh thần động thiên thời điểm, hắn thực sự là bị mảnh này tinh vũ cảnh tượng rung động đến. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế tráng lệ tinh vũ. Thánh Khư Đại Thế Giới là một cái bị trùng điệp tầng không gian bao khỏa thế giới. Nếu như đi tới tận cùng thế giới, có khả năng nhìn thấy liền chỉ có vô tận không gian loạn lưu, mà không cách nào nhìn thấy thế giới bên ngoài là cái gì bộ dáng. Thánh Khư Đại Lục trên không cũng có tinh thần, nhưng là từ cổ chí kim, chưa bao giờ người có thể xuyên phá không gian loạn lưu, tiến vào chân chính tinh không bên trong. Bất quá cái kia vô tận tinh quang lại có thể xuyên qua không gian loạn lưu, tiến vào đại thế giới bên trong. Cho nên người ở đây mới có thể thấy được tinh không tồn tại. Chính là bởi vì cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cho nên khi Tô Hạo Thần tận mắt thấy tinh vũ thời điểm, mới có thể có như vậy mãnh liệt rung động cảm giác. Thậm chí liền xem như cũng đã đắm chìm vào tu luyện, trong đầu hắn vẫn như cũ không cách nào quên mất vừa mới chứng kiến cảnh tượng, mà theo lấy tinh vũ bộ dáng không ngừng tại trong đầu lóe qua. Dần dần, Tô Hạo Thần phảng phất tiến vào một chủng loại giống như quan tưởng trạng thái, liền giống như là tu luyện quan tưởng đồ một dạng. Tô Hạo Thần thế mà chậm rãi đem vừa mới chứng kiến tinh vũ trong đầu quan tưởng làm ra một bộ hình chiếu. Bộ này hình chiếu huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô tận. Tô Hạo Thần phát hiện lấy bản thân bây giờ cảnh giới, căn bản là không có cách lý giải trong đó huyền ảo. Vẻn vẹn chỉ là lấy được một chút da lông mà thôi. Nhưng chính là loại này da lông, lại đã để hắn tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vô số tinh thần chi lực xông vào thể nội, không ngừng tăng cường hắn chân nguyên tu vi, đồng thời cũng ở đây tăng cường đại địa kim thân, nhường hắn thực lực biến càng ngày càng cường đại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử.